Đàn đại trí tôn, chương 75, linh văn đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có bối cảnh, cũng không thuộc về bất kỳ một nhà nào. Cái gọi là lục công tử võ viện đều là các học viên trong võ viện tự mình sắp xếp, để hiển lộ rõ ràng địa vị cùng thực lực của Bạch Hoa mấy người kia. Vừa mới bắt đầu chỉ có 5 vị, sau này là Tiêu Phượng Ngô đem chính mình thêm vào. Khương Uyển Nhi nhắc đến Tiêu Phượng Ngô liền nhíu chặt mày. Tên này còn có thể tự mình thêm vào. Hắn ra mặt dày thôi. Khương Phàm cùng Yến Khinh Vũ đều kinh ngạc nhìn Uyển Nhi. Giọng điệu này có vẻ giống như có chút không tầm thường. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người không phục, cuối cùng đều bị hắn thu phục. Bên cạnh tăng thêm hắn đều là một đám dã thú. Ngay cả mấy tên Bạch Hoa, Triệu Cảnh Thiên cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Dần dà, Ngũ công tử liền biến thành Lục công tử. Hắn rất mạnh, mặc dù đầu không dùng được, nhưng xác thực rất mạnh. Hắn là thú linh văn hiếm thấy. Thú linh văn, Khương Phàm lần đầu tiên nghe nói đến thứ này. Thú linh văn là một linh văn ngàn dặm mới tìm được. Có thể chủ động cải thiện thể chất của chủ nhân, tiềm lực, lực bộc phát, sức chịu đựng, cảnh giới chờ một chút đều sẽ viễn siêu người thường. Người có được thú linh văn, còn có được khí hải cùng kinh mạch vượt qua nhân loại bình thường. Nếu như tương lai có thể thuận lợi trưởng thành đến linh hồn cảnh, còn có khả năng biến thành yêu thú. Tuy nhiên sinh ra thú linh văn quá khó khăn. Không chỉ có trong 10.000 giác tỉnh giả không ra được một người, mà đẳng cấp linh văn còn phổ biến tại 3-4 phẩm. Ngẫu nhiên ra ngũ phẩm đều tính là dị loại. Tiêu Phượng Ngô lại là lục phẩm thú linh văn. Thương Châu võ viện coi hắn là bảo bối, dụng tâm bồi dưỡng. Có võ viện làm chỗ dựa, hắn làm việc càng hoành hành không sợ ai. Ngay cả đám người Bạch Hoa kia đều không để vào mắt. Hắn còn đem tất cả thú linh văn trong võ viện đều tụ tập trung một chỗ. Khương Phàm bỗng nhiên nghĩ đến hỏa điểu trong khí hải của mình. Chẳng lẽ là nó đưa tới hứng thú cho Tiêu Phượng Ngô? Thương Châu võ viện có bao nhiêu thú linh văn? Tính cả tất cả người trẻ tuổi đều cũng chỉ có 7 người. Chỉ có 2 người là tứ phẩm linh văn. Còn lại tất cả đều là cấp 3 linh văn. Bất quá bọn hắn đều bị Tiêu Phượng Ngô thuần phục. Mỗi ngày đi theo hắn, như hình với bóng. Hình như ngươi đối với hắn có chút thành kiến. Yến Khinh Vũ hỏi dò. Không thành kiến, chính là không quen nhìn. Thật, Uyển Nhi sư muội, bội phục, ngươi vậy mà trắng trợn trở về như thế. Một thiếu niên thần sắc kiêu căng ngăn ở phía trước, mười mấy người phía sau theo thứ tự gạt ra. Tuổi bọn họ phổ biến tại 15, 16 tuổi, khí tức đều rất mạnh. Ta không thể tới sao? Khương Uyển Nhi không nghĩ tới vừa về Thanh Thạch tiểu trấn đã đụng phải nhiều đối thủ một mất một còn như vậy. Ha ha, nếu đổi lại là ta, kinh mạch vỡ vụn đã sớm tự sát. Ngươi, thiếu niên quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, thật bất ngờ mà nói. Vậy mà sống rất tốt, nhìn khí sắc cũng không tệ lắm. Đó là ngươi, hèn nhát, nhân tộc chúng ta đây là kiêu ngạo, phế vật không xứng còn sống. Thiếu niên dùng sức cắn hai chữ phế vật, còn đặc biệt liếc mắt nhìn Khương Phàm. Yến Khinh Vũ lập tức bắt lấy tay Khương Phàm, thấp giọng nhắc nhở, chúng ta đã nói xong, trước khi bắt đầu tranh tài không cần bại lộ thực lực. Có thể nhịn được thì nhịn. Khương Uyển Nhi vậy mà lại trở về, bên cạnh nàng chính là Khương Phàm rồi. Đây chính là con nuôi Khương Vương sao? Nhìn qua rất bình thường. Hắn thật đúng là dám tới. Mọi người xung quanh lần lượt kịp phản ứng, quan sát tỉ mỉ lấy Khương Phàm, nghị luận ầm ĩ, hắn là ai? Khương Phàm cũng không có xúc động, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sẽ nhận lấy các loại khiêu khích ở trước trận tranh tài. Nhi tử Lý Vương Lý Thanh Dương Lý Chính Dương, 17 tuổi, linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Khương Uyển Nhi cố ý cao giọng giới thiệu, linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Khương Phàm ra vẻ kinh ngạc, thiếu niên kia có chút ngẩng đầu, kiêu ngạo cười cười. Lý Thanh Dương sinh ra một nhi tử ngốc, hắn giống như cho rằng chúng ta đang khen hắn, 17 tuổi mới linh nguyên cảnh,